Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mugello lao về phía Koiska. Khi thế, vô cùng mạnh mẽ, chỉ sau mấy bước đã vọt tới trước mặt đối phương. Tránh ra, Koiska vung tay lên, động tác của hắn rất kỳ lạ. Ban đầu cực kỳ chậm chạp, nhưng ngay sau đó đột ngột tăng tốc, ầm. Nửa thân trên của Mugello bị đánh tan tành, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, tế bào bất tử trong cơ thể nó lại phun trào, khiến thân thể nó từ từ hợp lại. Nếu so về lực sát thương, mười Mugello cũng không thể sánh bằng Koiska. Nhưng Mugello lại có sức chịu đựng rất lớn. Một đám xúc tu lớn màu đen lao về phía Koiska. Lúc này Mugello đã không còn hình dạng của một con người nữa, ngoại trừ bộ não. Tất cả các bộ phận còn lại của nó đều đã biến thành tế bào bất tử. Dù vậy, tốc độ của Mugello vẫn rất nhanh và khả năng kháng đòn cũng cực kỳ mạnh. Nó hoàn toàn ngăn cản đường đi của Koiska. Thấy cảnh này, biểu cảm của Koiska trở nên nghiêm trọng. Sự việc có vẻ trở nên phức tạp hơn. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Từ xa, tôi hiểu dùng D. Ám sát tôi hiểu. Mở 12 phát thương. Nhưng hiệu quả thực tế lại không như mong muốn. Khi chiến đấu ở cấp bậc này, súng của Tô Hiểu chỉ ở mức bình thường, còn đối thủ lại có tốc độ quá nhanh. Koiska kéo lấy một mảng tế bào bất tử từ trên người, làm một động tác kéo xuống, không hề để ý tới sự chết chóc của Mugello đang dâng tới. Có chút không ổn, mặc dù Koiska nói vậy, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên một nụ cười. Chết, người, chết, đột nhiên. Một tiếng vang từ trong cơ thể bạo thực quân chủ truyền ra. Nghe thấy thanh âm ấy, Koiska thoáng mây người, nhưng ngay lập tức, cảm giác nguy hiểm lại càng tăng lên. Một viên chất keo được ném tới, lực điều khiển cực kỳ chính xác, đến mức Koiska hoài nghi rằng nếu hắn vừa rồi hé miệng, đối phương có thể dễ dàng ném chất nổ vào trong miệng hắn. Thật sự là quá chuẩn, Koiska lẩm bẩm một câu, đùm. Một quả cầu lửa từ mặt trời bùng lên, nuốt chửng cả Koiska lẫn Mugello vào trong, còn dây leo trên cửa đá vèo một tiếng rút về, bám vào vách đá. Mặt trời, hỏa tuôn ra, nhanh chóng lao qua khu đất trống, rồi tới lối vào hành lang bên trong. Lửa tiếp tục lan ra, đốt cháy một khu vực đầm nước nhỏ phía trên. Lớp tinh thể trong đầm nước ngăn cản một chút, nhưng không lâu sau, cũng bị đốt cháy. Nước sạch bởi nhiệt độ cao nhanh chóng bốc hơi thành khí. Hơi nước cũng bị nhanh chóng làm khô. Mười mấy giây sau, mặt trời hỏa mới dần tiêu tán trong không gian. Một lực lượng nào đó bảo vệ nơi này, khiến địa hình không bị phá hủy quá lớn. Nhưng vách đá xung quanh vẫn bị dung nham hóa một lớp. Dung nham từ từ chảy xuống. Khạc, khạc, Koiska, đứng trong dung nham. Bên ngoài thân thể, hắn 80% đã bị hóa thành than. Nhưng dáng vẻ của hắn rõ ràng còn có thể chiến đấu tiếp. Koiska phủ phủ đầu mình. Lớp vỏ ngoài được bao phủ bởi thực vật bộ rẫy đã hóa thành than cốc. Thương tổn thực sự từ Apollo không phải là chuyện đùa. Nếu không phải vì trong cơ thể, Koiska có dư đam thể HP cực kỳ cao. Chỉ riêng lần này, hắn cũng ít nhất sẽ bị trọng thương. Điều khiến Koiska cảm thấy nghi, hoặc chính là cảm giác nguy hiểm quanh hắn vẫn chưa biến mất. Hắn liền chú ý nhìn xung quanh, rất nhanh phát hiện một vật quen, thuộc cách đó không xa. Quá gần rồi, không thể trốn kịp, hóa ra còn có một viên. Lại một lần nữa, những rễ cây đít bám bám trên người Koiska. Ngày sau đó, mặt trời bùng nổ, viên Apollo thứ hai đã tới. Khi Thái Dương diễm rút đi lần thứ hai, Koiska đã không thể duy trì được trạng thái ban đầu. Thân thể hắn cong xuống, miệng thở dốc từng cơn, chưa hết. Điều khiến Koiska không ngờ đến là, cảm giác nguy hiểm vẫn còn vây quanh. Hắn nghiêng đầu nhìn sang một bên, và một vật màu đỏ rực đang nhảy nhót như trái tim. Vật này tên là Thái Dương Diễm Trái Tim. Đây là chiến lợi phẩm mà Tô Hiểu thu được từ thế giới trước. Sau khi lấy ra dòng máu bên trong, giá trị của vật này giảm đi nhiều, vì vậy hắn đã cải tạo nó thành Apollo, cải, mạnh hơn Apollo gốc một đoạn. Sự tình phát triển đến hiện tại khiến gò má Koiska co lại, hắn chỉ thấy đối phương một mặt đã gần như bị nổ thành ngốc. Đùng, Apollo cải nổ tung, lần này Thái Dương diễm bùng phát mạnh mẽ hơn, nhiệt độ cũng cao hơn, không thể không nói, Phương thức đối phó Koiska của tôi hiểu rất, chính nghĩa, đến mức khiến Koiska muốn gầm lên giận dữ, cảm thấy nếu có thể, hắn sẽ muốn đối mặt chính diện một trận. Tuy nhiên, tôi hiểu cũng không dài dột, mà đối đầu trực tiếp với Koiska, hắn hiểu rõ ưu điểm lớn nhất của mình, chính là biết mình biết ta. Việc hắn có thể chiến thắng Nguyệt Thần chủ yếu là nhờ vào việc linh hồn của hắn vốn đã mạnh, lại thêm việc sử dụng cách đạo cụ tạm thời để tăng cường linh hồn. Trong khi đó, hơn 90% năng lực công kích của Nguyệt Thần đều nhằm vào linh hồn. Nếu không có điều này, việc đối đầu với Nguyệt Thần, hắn chắc chắn sẽ chết. Tôi hiểu rõ ràng không thể đối mặt trực diện với Koiska, kẻ mạnh nhất của khởi nguyên đảo, nên hắn không chọn cách đối đầu trực tiếp, mà thay vào đó dùng Tam Liên Apollo để thực hiện một đòn chính nghĩa công kích. Khi tia sáng thứ ba của Thái Dương diễn rút đi, Koiska lảo đảo vài bước, rồi ngã khuỵu xuống đất, bị ném vào trong tầng dung nham. Cánh tay trái của hắn đã bị chặt đứt. Koiska lúc này vô cùng chật vật, nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy đôi mắt hắn vẫn sáng ngời, luôn sẵn sàng đối phó với kẻ địch. Lúc này, hắn đã mở ra năng lực, song sinh cùng tồn tại, khiến Happy của hắn khôi phục nhanh chóng, kéo dài hiệu quả trong 30 giây. Sau một lát, khi nhận thấy kẻ địch vẫn chưa xuất hiện, Koiska bắt đầu đi trên dòng dung nham, tiến về lối vào hành lang đá. Khi đến chỗ rẽ, hắn nhận ra trong hành lang đá không có bóng người. Koiska không thể rời khỏi phòng ấm, nếu không cơ thể hắn sẽ bị đi tam thể cưỡng trí điều khiển, ngăn cản hành động này. Nhìn thấy hành lang đá trống rỗng, sắc mặt Koiska thoáng hiện sự kinh ngạc, kẻ địch lại chạy mất, khiến cho năng lực song sinh cùng tồn tại của hắn gần như vô dụng. Koiska thân thể khẽ run rẩy, đó là vì cơn tức giận. Sau một lúc, hắn quay người, trở lại khu đất trống, đứng dưới cửa đá, hắn giơ cánh tay lên, mấy cây dây leo từ trên cửa đá thỏ ra, định quấn lấy hắn, chỉ cần bị những dây leo này bao bọc. Trong chốc lát, tình trạng của hắn sẽ khôi phục, không khác gì một cánh tay bị đốt cháy, thành tro bụi rồi lại phục hồi. Nhưng ngay lúc đó, một cỗ năng lượng màu xám lan tỏa, khiến cho không gian xung quanh biến thành hai màu trắng đen, sợi bông dạng vật thể bay lơ lửng trong không khí. Dung nham xung quanh nhanh chóng nguội lại, biến thành núi lửa nham, nhìn như đã bị ăn mòn qua nhiều năm tháng. Trên cửa đá, những dây leo vừa mới thò ra thì ngay lập tức thu lại. Koiska với một tay bị cột vẫn nâng cánh tay còn lại lên giữa không trung. Tử tịch hàng lâm, quả đúng như vậy. Tôi hiểu ở cửa động phía hồ nước đã sử dụng tử tịch hàng lâm. Hắn tính toán cẩn thận, vì khoảng cách từ đây đến Koiska hơn 100 mét, mà tử tịch hàng lâm có phạm vi sát thương tối đa 300 mét, chia đôi bán kính đạt 150 mét. Vẫn còn thừa 50 mét an toàn, khi bị bao phủ bởi lực lượng tĩnh mịch, chỉ trong chốc lát, Koiska cảm thấy cơ thể mình trở nên trì trệ, tư duy cũng bắt đầu chậm lại, cảm giác đau nhức lan tỏa khắp người. Trong cơ thể hắn, chi bam thể phát ra những tiếng rên rỉ. Tiếp tục như vậy, thì tất cả sẽ khô héo. À, Koiska, gầm lì. Hắn giờ đây, phần nào hiểu được sự phẫn nộ của Mugello. Lúc trước, nếu như Mugello dưới suối vàng có thể biết, có lẽ hắn sẽ dùng giọng nói độc nhất của mình nói một câu. Làm tốt lắm, Mugello đã chết. Khi viên Apollo thứ hai nổ tung, hắn bị thiêu cháy thành tro bụi. Bởi mối quan hệ minh hữu và thêm vào đó là vết thương của Mugello, hơn 80% tổn thương đều là do Koiska gây ra. Tôi hiểu không nhận được bất kỳ phần thưởng nào, chỉ có nhắc nhở về cái chết của Mugello. Tôi hiểu đã sớm dự liệu rằng Mugello sẽ chết, nhưng hắn không vì thế mà chùn bước, kéo dài, do dự, nhìn trước ngó sau, vốn không phải là phong cách của hắn. Chiến đấu chính là cuộc đối đầu sinh tử, kẻ địch có thể chết, thuộc hạ của hắn có thể chết, thậm chí ngay cả Tô Hiểu cũng có thể phải bỏ mạng. Khi lực lượng tĩnh mịch dần rút đi, Koiska đã ngồi dưới đất, toàn thân da thịt chậm rãi hóa thành tro tàn. Từng lớp da bong ra từ từ, tiếng bước chân vang lên, Koiska quay lại, nhìn về phía lối vào. Chỉ thấy Tô Hiểu cầm trong tay trường đao, đang tiến lại gần. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Koiska lên tiếng, vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ, là kẻ thống trị khởi nguyên đảo. hắn có thể nói ra những lời này, điều đó cho thấy tâm trạng của hắn lúc này. Khi trước, hắn chỉ một cái liếc mắt đã phán đoán rằng, người trẻ tuổi này không phải là đối thủ của mình. Nhưng giờ đây, Koiska cảm giác mọi thứ đã khác, hắn không còn chắc chắn rằng người trẻ tuổi này sẽ là đối thủ dễ dàng. Lần này, hắn thực sự bị thương quá nặng, Tô Hiểu bước đi chậm rãi, trường đao trong tay chỉ xéo xuống mặt đất. Koiska đứng dậy, hắn biết rõ, cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu, Tô Hiểu tiến lên, thu hồi sứ đồ chi nhãn, quan sát HP của Koiska. Vẫn còn 42,6%, hai viên Apollo trước đó, cơ bản không thể gây tổn thương thực sự cho bản thể của Koiska, nhưng cũng không phải là không có tác dụng. Chúng đã làm tiêu hao sạch HP của thể thực vật đối phương, tức là đã tiêu hao đi một mạng của hắn. Viên thứ ba của Apollo mới chính thức gây ra thương tổn nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều quan trọng là đối phương có một khả năng hồi phục rất mạnh mẽ, chỉ có tử tịch hàng lâm mới thực sự phát huy tác dụng quyết định. Chính nhờ nó, Tô Hiểu đã có thể khiến Koiska bộc lộ ra năng lực hồi phục thứ hai của mình. 12 loại năng lực trong người, Koiska đã sử dụng 5 loại. Những loại còn lại, hầu hết đều là năng lực bị động, trong đó, vướng víu nhất chính là tử vong bào hao. Koiska đã từng dùng nó. Ngược món ăn, Tô Hiểu không tin rằng, năng lực này có thể sử dụng 2 lần trong một khoảng thời gian ngắn. Nghĩ đến điều này, bước chân của Tô Hiểu đột nhiên nhanh hơn. Đến rồi, Koiska không hề tỏ ra yếu đuối. Dù hắn đã ngủ say quá lâu, có thể sẽ nói vài lời lào đao, nhưng hắn vẫn là cường giả. Tự tin vẫn còn, hắn vẫn có thể đứng vững. Tô Hiểu nhanh chóng tiến về phía Koiska. Chỉ trong vài bước đã đến trước mặt hắn, cách trường 5 mét, trường đao trong tay. Hắn ánh lên hào quang màu lam. Nhưng không ai ngờ, Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Tô Hiểu biến mất trong trước mắt. Koiska nghe thấy mùi máu tanh nồng nặc, cảm nhận được có hai con thú, mắt đỏ như máu, đang rình rập phía sau hắn. Một con thú miệng rộng, đầy răng nanh, cười gằn với hắn, gào, huyết chi thú, chớp mắt lao ra, không để Koiska kịp phản ứng. Hắn đã thay đổi hình thức, hai tay vung ngang trước mặt, nhưng thân thể của hắn quá nặng. Căn bản, không thể tránh khỏi huyết chi thú, một tiếng vang ầm, huyết khí nổ tung. Huyết chi thú công kích, một cách thô bạo, khạc, Koiska phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân cảm thấy tê dại. Tô Hiểu lúc này vung trường đao, cắt đứt cánh tay của Koiska. Máu tươi từ vết thương tuôn ra, biến thành huyết khí, dấu hiệu của việc cưỡng chế sử dụng huyết chi thú lần hai. Koiska, toàn thân mất cảm giác, nhếch miệng cười, nhưng con thứ hai của huyết chi thú đã lao tới trước mặt hắn. Oanh, Koiska tiếp tục bay ngược về phía sau, cho đến khi không thể bay tiếp, hắn vẫn chưa thể chạm tới Tô Hiểu. Nghĩ đến điều này, hắn vô cùng phẫn nộ. Trong lúc bay ngược, ánh mắt của Koiska khóa chặt Tô Hiểu, và hắn lập tức phát hiện ra Tô Hiểu đang chuẩn bị rút đao, tư thế chạm đao rất rõ ràng, khí tức của hắn đột nhiên trở nên sắc bén và nguy hiểm. Khi Tô Hiểu rút đao, cả cơ thể hắn bao phủ trong một lớp ánh sáng xanh làm sẫm, như một lưỡi dao cắt xuyên qua không khí, tạo thành một vòng xoáy xung quanh. Tô Hiểu giữ chặt chuôi đao bên tay phải. Trong miệng hắn chậm rãi phun ra một làn sương huyết khí. Hắn hiện tại cũng không dễ chịu gì. Tuyệt ảnh, một tiếng bùm vang lên. Thanh đao chém xuống một cách chính xác và sắc bén, Tô Hiểu hóa thành một đạo tàn ảnh xanh lam, xẹt qua bên cạnh Koiska như một tia chớp, ân thị ngồm xì xì, máu tươi tung ra. Tô Hiểu đánh vào vách đá đối diện, một tảng đá lớn vỡ vụn, máu tươi văng tung tóe. Tô Hiểu lúc này vẹo người, một phần da thịt bị rách, lộ ra xương sườn, từng chiếc xương sườn bị kéo ra ngoài. Tô Hiểu nhẹ nhàng quay tay, đưa phần xương sườn bị lộ ra vào lại vị trí cũ. Nhìn thấy cảnh này, bố bố uông đang quan sát từ xa, không khỏi run rẩy. Chỉ riêng việc nhìn đã khiến hắn cảm nhận được cơn đau tột cùng. Tô Hiểu đứng dậy từ mặt đất. Trường đao vang lên một tiếng, lại được thu vào vỏ. Tuyệt ảnh thiểm lần thứ hai, thiểm, soạt, một tiếng xé gió. Nơi cổ Koiska xuất hiện một vết thương, tuy không quá sâu, nhưng cũng đủ để làm hắn đau đớn. Lúc này, Koiska vẫn còn đang bay trong không trung. Vết chém nơi của hắn làm trung tâm, ánh sáng sắc bén từ các vết chém lướt qua, tạo thành một hình cầu ánh chạm bao lấy Koiska, máu tươi văng ra khắp nơi. Tôi hiểu chỉ sau vài bước đã xông lên phía trước. Mộc Chi Linh leo lên trên bắp chân hắn, phối hợp với tinh hồng thiên sứ bổ trợ. Hắn tung một cước đá chéo, đá vào hình cầu ánh chạm phía trước. Bịch một tiếng, hình cầu ánh chạm va vào vách tường. Tôi hiểu vung tay một cái, một viên súng tiêm từ trong ống tay áo vứt ra, xoay tròn giữa không trung. Hắn nắm lấy súng tiêm, trực tiếp đâm vào cổ mình, dược vật truyền vào cơ thể. Hắn mất cảm giác thân thể, nhưng tri giác đã nhanh chóng khôi phục. Tô Hiểu đưa tay sờ vào vết thương ở bên hông, dùng sức kéo ra một khối thực vật lớn bằng bàn tay. Đó chính là Jeep Bam thể. Sau khi bỏ xuống Jeep Bam thể, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, và khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng trước mặt Koizka. Ánh chạm trên người Koizka vừa mới rút đi, thì đã thấy Tô Hiểu cách hắn chỉ 2 mét, nhận đạo đào, mà nhận, Tô Hiểu hô lớn. Trường đao trên tay bùng lên lam diễm, hắn cúi thấp thân thể, hai tay cầm đào, một đao chém ra, bùng, trường đao chém qua lồng ngực Koizka, cắt đứt toàn bộ lồng ngực hắn, máu tươi bắn tung tóe. Ôi, chào, Koizka lùi lại 2 bước, dựa vào vách đá, nhìn Tô Hiểu với vẻ mặt đầy vẻ bất ngờ. Đánh giết như vậy, chẳng cần để ý đến ngươi là trung cực đại boss gì cả, sức sống suy yếu đến một mức độ nhất định, dù là thần cũng phải bị chém, chàm. Tô Hiểu khẽ nói, đào chém đẹp đẽ, Koizka ngã xuống, dựa lưng vào vách đá, thần thái trong mắt nhanh chóng tắt lịm. Tô Hiểu thuận thế, xuyên qua đầu hắn bằng trường đao, đóng chặt hắn vào tường. Đa tạ, ngươi, Koizka hai tay vô lực buông thõng, từng sợi rễ cây từ trong cơ thể hắn phá thể mà ra. Đối với Tô Hiểu, hắn không hề phát ra một tiếng động hay gào thét, mà trước khi chết, biểu hiện của Koizka rõ ràng là đã giải thoát. Thân thể Jeep Bomb thể của hắn co giật, không cam lòng mà khô héo. Cuối cùng thi thể của hắn từ từ hóa thành cho bụi. Veronica, âm thanh như có như không truyền đến. Tôi hiểu không rõ ràng lắm về mối quan hệ giữa Koizka, Mugello và Veronica, chỉ cảm thấy đó là một tràng bi kịch. Tôi hiểu vung trường đao, lao đi vết máu, gâu, bố bố uông hiện thân. Vừa muốn chúc mừng chiến thắng đại boss, thì Tô Hiểu bất ngờ ngã xuống đất. Trong trận chiến này, kẻ địch tuy không gây tổn thương nặng cho hắn, nhưng hắn đã liên tiếp sử dụng đại chiêu, khiến thân thể phải gánh chịu một gánh nặng khổng lồ. Gâu gào, bố bố uông hoảng sợ đến mức suýt nữa, bật ra tiếng người. Vội vã chạy tới bên cạnh Tô Hiểu, dùng năng lực khôi phục một phần nhỏ HP cho hắn, rồi nhanh chóng đưa lên một bình viễn cổ bí dược. Tô Hiểu uống vào. Cảm giác đâm nhói trong cơ thể nhanh chóng biến mất. Nhắc nhở, liệp sát giả đã tiêu diệt bá chủ cấp sinh vật, Koizka. Nhắc nhở, Koizka là sinh vật mạnh nhất của bản thế giới. Bởi Koizka là siêu phàm thực vật, di tham thủ vệ giả. Sau khi đánh giết, không thể thua được thế giới, chỉ nguyên khen thưởng. Người thu được linh hồn tiền 100 viên, có thể lựa chọn sử dụng hoặc đổi mua các khen thưởng cần thiết. Nếu liệp sát giả không đưa ra lựa chọn, trong vòng 5 phút, khen thưởng sẽ được tỷ cờ đổi mua. Bá chủ tinh phách nhân 1, khi hữu tài liệu, giá 20 viên linh hồn tiền, tử vong bảo hao, năng lực quyền trục, cần hoàn thành thánh vật nghi thức, mới có thể phát huy toàn bộ uy lực, giá 36 viên linh hồn tiền, thánh vật nghi thức. Đây là trí thức loại khen thưởng, cần thu được cây non vi tam mới có thể tiến hành thánh vật nghi thức, giá 41 viên linh hồn tiền, chip em, chip nguyên dịch nhân 1, vĩnh cửu cường hóa dược tề, sử dụng sau sẽ vĩnh cửu tăng 35% tốc độ phản xạ thần kinh, tăng 3.000 điểm HP, 96 điểm dị thường thuộc tính kháng tính, giá 95 viên linh hồn tiền, chip em hạt giống nhân 1, siêu cao hoạt tính, nếu hoàn cảnh thích hợp có thể trồng, giá 5 viên linh hồn tiền. Tôi hiểu nhìn thấy 5 loại khen thưởng này, trừ khen thưởng thứ 2 và thứ 3. Hắn đã mua hết tất cả, tổng cộng tiêu tốn 120 viên linh hồn tiền. Mặc dù số linh hồn tiền hắn thu được từ việc đánh giết Koizka không đủ, nhưng sau khi đánh giết Nguyệt Thần ở thế giới trước, hắn vẫn còn dư lại 35 viên linh hồn tiền. Linh hồn tiền của thần linh rất đặc thù, sản xuất ra số lượng lớn và có thể dùng cho các cấp độ từ 1 đến 6. Sau khi hoàn thành việc đổi mua, Tô Hiểu còn thừa 15 viên linh hồn tiền từ Nguyệt Thần. Hắn đem bá chủ tinh phách cùng, chiếp băm hạt giống, thu hồi, rồi trực tiếp dùng để uống, dịp hàm chiếp nguyên dịch. Mặc dù, nếu tiêm vào hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng uống trực tiếp vẫn an toàn hơn, vì chất lỏng ngọt từ thực vật vừa vào bụng. Tôi hiểu cảm thấy, trong lồng ngực, như có ngọn lửa đang thiêu đốt, chưa kịp hoàn hồn, luân hồi nhạc viên đã xuất hiện, và nhắc nhở hắn, liệp sát giả đã thành công trong việc giết chết bá chủ cấp sinh vật, Khoiska, thế giới chi hạch chóc ra sắp bắt đầu, Thúy Bích Chi, đằng đã hoàn tất cải tạo, liệp sát giả, sắp tiếp nhận hiệu quả khôi phục từ Thúy Bích Chi đằng, lần này khôi phục hoàn toàn miễn phí, không có bất kỳ tác dụng phụ nào, liệp sát giả đã tạm thời thay thế bá chủ cấp sinh vật Khoiska ở trong Thủy Bích Chi Đằng. Các khế ước giả từ Thiên Khải Nhạc Viên bị truyền tống vào phòng ấm, bắt đầu tham gia vào trận chiến cùng liệp sát giả bá chủ Boss chiến. Bá chủ cấp khôn lâm thời đã được giao cho. Sau khi giao hoàn tất, liệp sát giả tạm thời nhận được năng lực từ bá chủ. Tuy nhiên do sự can thiệp từ Thiên Khải Nhạc Viên, năng lực này bị hạ cấp và sẽ biến mất khi liệp sát giả rời khỏi thế giới này. Lâm thời bá chủ năng lực 1, bá chủ chi ngạo, bị động, level 30, HP cộng 15.000 điểm, miễn dịch vật lý không chế, miễn dịch tất cả thương tổn 25%. Lâm thời bá chủ năng lực 2, linh hồn run rẩy, chủ động, level 20, liệp sát giả có thể phát động linh hồn xung kích, phạm vi 50m, tạo thành thương tổn linh hồn nhân 5 so với bản thể linh hồn. Đồng thời gây ra hiệu quả mê, mỗi linh hồn từ 1 đến 3 giây, thời gian làm lạnh là 3 phút. Mỗi lần sử dụng, tiêu hao 1.000 điểm pháp lực trị. Lâm thời bá chủ năng lực 3, luân hồi phú sinh, bị động, level 50. Liệp sát giả mỗi giây có thể khôi phục 70 điểm HP, gạch chéo pháp lực trị. Lâm thời bá chủ năng lực 4, nhanh, hồn, giết, bá chủ loại trung cực năng lực, level 15. Năng lực này đã bị mất hiệu lực do sự can thiệp của Thiên Khải Nhạc Viên. Nhìn thấy luân hồi, nhạc viên đưa ra nhắc nhở. Tôi hiểu, không khỏi ngạc nhiên. Bố bố Uông cũng chú ý đến những nhắc nhở này. Nó đối với loại năng lực của nhanh hồn giết, bá chủ trong năng lực, cảm thấy rất tò mò. Đáng tiếc, năng lực này tạm thời bị Thiên Khải Nhạc Viên can thiệp. Dường như cuối cùng sẽ bị quật cường, cửa đá Thúy Bích Chi đằng từ mở ra. Bao trùm Tô Hiểu vào trong, hình thành một quả cầu có đường kính 4m, sau đó nó thu lại vào nơi lõm của cửa đá. Thấy cảnh tượng này, bố bố ôm mặt đầy nụ cười xấu xa hòa vào không gian xung quanh, tựa hồ đã thấy trước rằng, sau khi đám khế ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên bị truyền tống đến phòng ấm, sẽ kích hoạt tình huống bá chủ chiến. Có lẽ lúc này, đám khế ước giả đó còn nhận được nhắc nhở từ hệ thống, nhắc nhở. Người đã phát động bá chủ chiến, bá chủ cấp sinh vật, Cocolin, Biakuya sắp thức tỉnh, xin chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiếng vang nhỏ bé từ khắp nơi trong phòng ấm truyền đến, vết tích của trận chiến giữa Tô Hiểu và Koiska đang dần được chữa lành, mặt đất phong hóa, nham thạch từ từ tự hóa thành cho bụi rồi tiêu tan trong không khí. Những vết nứt và hố sâu trên vách đá xung quanh cũng đang chậm rãi phục hồi như cũ, vì sắp có một nhóm khách nhân đến, có một vài thứ không thể để cho bọn họ nhìn thấy. Bố bố Uông đang nằm trên một mỏm đá nhô ra từ tường. Nơi này rộng khoảng 2m² và cách mặt đất chừng 7m. Có thể nhìn rõ toàn bộ phòng ấm từ vị trí này. Từng tia nắng từ lỗ thủng trên trần nhà chiếu xuống, hòa cùng khung cảnh xung quanh. Bố bố Uông ngáp một cái vì chờ đợi đã lâu. Thấy có phần tẻ nhạt, nó nằm xuống bệ đá chợp mắt trong phòng ấm. Trên cửa đá phía trước, những tia sáng màu xanh nhạt bay ra từ quả cầu do Thúy Bích Chi đang tạo thành. Bên trong quả cầu, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế được bện từ dây leo. Phải nhánh Thúy Bích Chi đang quấn quanh cánh tay hắn, xuyên vào cơ thể hắn một nguồn năng lượng ôn hòa. Những vết thương đầy máu thịt ở bên sườn hắn đang dần hồi phục. Tốc độ tuy chậm nhưng ổn định. Thúy Bích Chi đang đã được luân hồi nhạc viên cải tạo. Như vậy có khả năng trị liệu an toàn và hiệu quả. Không chỉ vậy, Tô Hiểu vừa uống một lọ Deep Am chiết nguyên dịch, sinh lực dồi dào đang được cơ thể hắn hấp thụ. Tô Hiểu có thể cảm nhận thân thể mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Đây là thành quả lớn nhất của hắn. Sau trận chiến với Koiska, cảm giác dần trở nên mạnh mẽ khiến hắn say mê. nhưng cũng không thể để bản thân chìm đắm hoàn toàn trong cảm giác đó. Chỉ trong vài phút, HP của Tô Hiểu đã vĩnh viễn tăng thêm 3.000 điểm, cùng với 96 điểm thuộc tính kháng dị thường tăng cao, giúp hắn có khả năng sinh tồn mạnh mẽ hơn trong môi trường khắc nghiệt. So với hai yếu tố này, mức tăng 35% tốc độ phản xạ thần kinh và khả năng cảm quan lại càng rõ rệt hơn trong lòng cầu dây. Tô Hiểu nhắm mắt, cố gắng thích ứng với tình trạng thể chất hiện tại. Giờ thường xuyên gia tăng thuộc tính thân thể một cách toàn diện, hắn đã bắt đầu quen dần với sự thay đổi này và có thể tiêu hóa nó trong thời gian ngắn, chuyển hóa thành sức chiến đấu thực tế của bản thân. So với khả năng vĩnh viễn tăng cường, ba loại năng lực bá chủ tạm thời hắn vừa thu được đã giúp sức chiến đấu của Tô Hiểu tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu cùng lúc phải đối đầu với hàng trăm khí ước giả, chắc chắn hắn sẽ khó mà giữ vững, bởi với số lượng đông đảo, sức mạnh của họ sẽ áp đảo hắn, chưa kể đến việc họ đều là khí ước giả cấp 5. Tuy nhiên, với kỹ năng bá chủ chi ngạo, bị động, cấp 30, Tô Hiểu có thể giải quyết vấn đề bị hàng loạt khí ước giả đồng loạt tấn công, tựa như một con chuồn khổng lồ giữa chiến trường. Đáng tiếc, sau khi rời khỏi thế giới này, loại năng lực đó sẽ biến mất. Bá chủ sở hữu năng lực thứ hai là linh hồn run rẩy, một khả năng khống chế phạm vi rộng thuộc hệ linh hồn. Năng lực khống chế thuộc hệ này, từ trước đến nay, luôn gây khó khăn cho đối phương. Với 90 điểm cường độ linh hồn, mỗi lần Tô Hiểu phóng thích linh hồn xung kích, có thể gây ra 450 điểm thương tổn lên linh hồn kẻ địch. Nếu cường độ linh hồn của kẻ địch không đủ cao, loại thương tổn này chẳng khác gì thương tổn chân thực. Đã thay mặt năng lực thứ ba của bá chủ là luân hồi phú sinh, một khả năng thậm chí còn thú vị hơn. Mỗi giây, hắn có thể khôi phục 70 điểm HP và pháp lực. Thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế, đây là một hiệu quả hồi phục vô cùng đáng sợ. Mỗi phút, hắn có thể phục hồi đến 4.200 điểm HP, khiến cho Tô Hiểu gần như không thể bị đánh gục trong những trận chiến kéo dài. Chỉ cần không bị đánh bại ngay lập tức, hắn hoàn toàn có thể đối đầu với đám khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Mỗi phút khôi phục 4.200 điểm pháp lực cũng khiến hắn không cần lo lắng về việc thiếu pháp lực. Khi mở toàn bộ năng lực của Thanh Cương Ảnh, lớp phòng ngự tinh thể được kích hoạt hoàn toàn, giúp tăng đáng kể cả lực sát thương lẫn sức phòng ngự. Tuy nhiên, Tô Hiểu không phải không có điểm yếu, mọi kỹ năng lớn của hắn đều đang trong giai đoạn hồi chiêu, duy chỉ có một khả năng đặc biệt từng được coi là thần kỹ, chính là liệt ma thời khắc. Lúc ban đầu khi nhận được năng lực này, Tô Hiểu nghĩ rằng nó mạnh đến mức không thể khắc chế. Nhưng theo thời gian, khi thực lực của hắn ngày càng tăng, hắn dần nhận ra rằng liệt ma thời khắc không mạnh như hắn từng tưởng tượng. Tô Hiểu mở ra liệt ma thời khắc và liên tục sử dụng kỹ năng long ảnh thiểm để xuyên thấu không gian. Nhìn bề ngoài tưởng chừng như không tiêu hao gì, nhưng thực tế không phải vậy. Bất cứ năng lực nào đều cần phải trả giá khi sử dụng. Khi Tô Hiểu liên tục dùng long ảnh thiểm, hắn cảm nhận rõ ràng cơn mệt mỏi dâng trào. Không chỉ có vậy, khi liệt ma thời khắc kết thúc, Tô Hiểu sẽ rơi vào trạng thái suy nhược. Điều này có nghĩa là nếu mở ra liệt ma thời khắc mà không thể giết hết kẻ địch, hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì lý do đó, Tô Hiểu rất cẩn trọng khi sử dụng năng lực của liệt ma thời khắc. Đến nay, hắn đã có thêm nhiều phương pháp mạnh mẽ để tiêu diệt kẻ thù. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là năng lực liệt ma thời khắc sẽ bị loại bỏ. Trong những thời khắc sinh tử, việc mở ra liệt ma thời khắc để liều mạng cùng kẻ địch vẫn là một lựa chọn tốt. Nếu không đánh lại, hắn vẫn có thể liên tục sử dụng long ảnh thiểm để thoát thân. Hiệu quả giết địch của liệt ma thời khắc sẽ giảm dần theo cấp độ, nhưng nó không dễ dàng bị thay thế. Hiệu quả của bộ trang phục liệt ma sáo gần như không thể bị đào thải. Cụ thể như sau: hiệu quả trang phục 1, chân thực lực lượng, bị động, sức mạnh chân thực cộng 5, nhanh nhẹn chân thực cộng 4, thể lực chân thực cộng 3. Hiệu quả trang phục 2, nữ phù thủy ác mộng, bị động, tăng sát thương cận chiến thêm 60%, tăng tối đa HP thêm 35%, và khả năng kháng các trạng thái dị thường cộng 28. Hai loại trang bị này rất hiệu quả, lại thuộc loại cao cấp, không kém gì. Các trang bị bổ trợ cùng phẩm chất, bộ trang phục, cận chiến mộng ảo, không phải chỉ là lời nói khoa trương mà ra. Bên trong trận chiến, tôi hiểu trợn mắt mở to, dây leo thuy bích trì đang quấn quanh cánh tay, hắn từ từ tách ra, hắn đặt tay lên bên hông mình, nơi vết thương đã hoàn toàn hồi phục. Tôi hiểu lấy từ không gian, dự trữ ra một viên linh hồn, kết tinh, nhỏ, hắn không định ăn, mà dùng nó để khẩn cấp, sửa chữa trang bị. Bộ trang bị cuồng liệt chi dạ của hắn vừa bị xé toạc một mảng, trang bị hiệu quả 3, chúc phúc, bị động, khi trang bị này bị hư hại, có thể tiêu hao linh hồn kết tinh, mảnh vỡ, để tiến hành sửa chữa khẩn cấp. Cách, một tiếng vang nhỏ, khi viên linh hồn kết tinh, trong tay Tô Hiểu vỡ nả, chỗ rách trên áo khoác, da dài, cuồng liệt chi dạ của hắn từ từ phục hồi như cũ. Tại trung tâm đảo khởi nguyên, sau một tòa nhà đá khổng lồ, nguyên tố ma năng nổi tung, một chiến sĩ tộc Yipa lảo đảo lui về phía sau, tựa người vào một cây trụ đá. Ồ két, chiến sĩ Yipa, ấy ầm lên giận dữ, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Hắn ngã ngồi tê liệt bên trụ đá, bộ tộc của hắn đã gặp phải sự phản bội. Muốn trách thì hãy trách, vì phần thưởng giết ngươi quá hậu hĩ mà thôi. Một nữ pháp sư vận trường bào xanh tím lên tiếng. Nàng cầm trên tay một cây pháp trượng thon dài, môi khẽ mở, phun ra làn sương mờ màu xanh nhạt, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào. Mễ Nại là nữ nhân, hiện đang là thủ lĩnh của Thiên Khải Nhạc Viên. Ban đầu, tất cả mọi người ở Thiên Khải đều ủng hộ Collins, nhưng khi Mễ Nại xuất hiện, Collins đã tự nguyện giao quyền chỉ huy lại cho nàng. Thưa nữ sĩ Mễ Nại, chúng ta làm như thế này sẽ không gặp phiền phức chứ? Collins nhíu mày, nhìn vào căn nhà đá, nơi có hàng chục thi thể của chiến sĩ tộc Jipeng và Thanh. Bọn hắn đã dễ dàng giành chiến thắng nhờ đợt tập kích bất ngờ. Và đây là kết quả hiển nhiên. Yên tâm đi, Collins, vụ việc này ta đã xử lý ổn thỏa. Mễ Nại cười nhẹ, rồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng nói tiếp, thật ra ta đã xử lý việc tương tự không biết bao nhiêu lần rồi. Ta là chuyên gia trong lĩnh vực này mà. Mễ Nại khẽ chạm vào vai Collins, hắn chỉ khẽ nhăn mặt. Trước mặt hắn, nữ nhân tên Mễ Nại có dung mạo tựa thiên sứ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng bên trong lại là một tâm hồn ma quỷ, nữ ma quỷ. Đó là cách mà những khí ước giả ở Thiên Khải vẫn ngầm gọi Mễ Nại. Rõ ràng, ở Thiên Khải Nhạc Viên, nàng là một nhân vật có hung danh hiển hách, nhưng đối thủ lần này là đấu trường. Hừm, ta biết, là vị trí đầu phải không? Mễ Nại vuốt mái tóc đẹp, tiếp tục nói, đứng đầu cấp 5 sân đầu không có nghĩa là mạnh nhất trong tất cả các nhạc viên cấp 5. Thực tế là, có những kẻ không thể đặt chân đến nơi đó, đấu với bọn chúng, thật sự là vô cùng gian khổ. Mễ Nại liếc nhìn Collins, rồi từ từ từ dùng pháp trượng đâm vào đầu một chiến sĩ tộc Jipai, dù sao thì cũng cẩn thận một chút. Mễ Nại, Collins trầm giọng nói, tên đó là một con quái vật từ đầu đến cuối. Có lẽ ngay cả trong luân hồi nhạc viên, hắn vẫn là quái vật trong số các quái vật. Hừm, đà tạ lòng tốt của ngươi, chúng ta trước tiên tiến vào thánh địa, Mễ Nại nói, mắt vẫn không ngừng quan sát đám khí ước giả xung quanh. Với 467 khí ước giả đứng về phía mình, nàng không tin rằng phe mình có thể thất bại. Rõ ràng, đám khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên không được gia tăng trạng thái hỗ trợ nào. Tuy nhiên, dù đang phải chống đỡ luân hồi nhạc viên, Thiên Khải Nhạc Viên vẫn tiếp tục truyền tống thêm một nhóm khí ước giả vào thế giới này. Bên trong nhà đá lớn, mùi máu tanh tràn ngập. Các chiến sĩ tộc Jipa chết đi đầy oan ức bởi vì quên kiểm soát thế giới chi hạch thuộc về Thiên Khải Nhạc Viên. Những chiến sĩ tộc Jipa này vốn giữ thái độ trung lập với các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Thế nhưng, Mễ Nại đã ra quyết định, trước tiên thử lôi kéo họ, nếu không thành thì lập tức trở mặt giết người. Và chính sự quyết đoán ấy đã dẫn đến cảnh tượng trước mắt. Trong số 467 khế ước giả có mặt tại đây, không ít kẻ là người quen cũ của Tô Hiểu như Collins, Sẹo Huynh và cả đầu húi cua Tiểu Vũ Em. Không chỉ vậy, còn có hai chiến đấu thiên sứ, một cô gái được gọi là thiên sứ em gái, và một nam nhân mặc áo da. Cả hai đều rất thận trọng, muốn tận dụng ưu thế về số lượng để vây công Tô Hiểu. Họ đã từng nếm mùi thất bại thảm hại trước hắn, bị hắn chém cho đến mức gần như tự bế. Nếu không có người giúp đỡ, có lẽ cả hai đã sớm chôn thây trên thảo nguyên. Thiên sứ em gái và nam nhân áo da liếc nhìn nhau, cảm nhận lần này phần thắng khá cao. Bọn họ đều đã nghe danh Mễ Nại, thậm chí trong giới chiến đấu thiên sứ còn có lời đồn rằng Mễ Nại từng là kẻ làm trái quy tắc, sau đó vì lý do nào đó mà quay lại làm khí ước giả, nhưng bị hạn chế một phần quyền lực. Có vẻ bố trí lần này đã ổn thỏa rồi. Nam nhân áo da hơi căng thẳng, hắn từng mô phỏng qua năng lực của Tô Hiểu, bởi vậy hiểu rõ sức chiến đấu của Tô Hiểu mạnh mẽ đến nhường nào. Đại khái là vậy chăng? Giọng nói của thiên sứ em gái có phần dao động. Sau tất cả, việc bị chém cho đến mức tự bế đâu phải dễ dàng vượt qua. Đùng, đùng, đùng, Mễ Nại vỗ tay, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt. Trước khi tiến vào thánh địa, hãy thông báo một chút, phe địch chỉ có một người và ba con triệu hoán vật. Ba con triệu hoán vật đó không cần để tâm. Việc bố trí trận hình cho các ngươi cũng không cần thiết, Mễ Nại nói. Lời nàng vừa dứt, phần lớn người ở đó đều nhíu mày. Họ đã từng đối đầu với Tô Hiểu và hiểu rõ sự nguy hiểm của hắn. Khi đối phó với một cường giả độc hành, việc đặt tanh ở phía trước và trị liệu ở phía sau không thể áp dụng được. Các ngươi chỉ cần làm một việc, tập trung hỏa lực vào hắn, dùng mọi cách để trong thời gian ngắn tiêu diệt hắn ngay lập tức. Đặt tanh ở phía trước chỉ là tạo cơ hội cho địch đoạt lấy mạng, rõ chưa? Hiển nhiên, Mễ Nại rất am hiểu cách đối phó với cường giả độc hành. Nàng hoàn toàn không để cho phe Thiên Khải bố trí trận hình, những thứ hoa mỹ ấy chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Nàng hiểu rõ rằng, kẻ địch có thể hạ gục tanh chỉ trong hai đao, vì vậy đứng ở phía trước là ai cũng không quan trọng, chỉ là một đao hay hai đao, khác biệt chẳng đáng kể. Tìm được hắn, tập trung hỏa lực, tiêu diệt hắn ngay lập tức, đánh xong là kết thúc. Đã rõ chưa? Mễ Nại lại nhìn quanh mọi người. Hiểu rồi, không cần lặp lại nhiều lần như vậy. Hơn 300 người mà bị một kẻ giết cho đến mức tự bế. Chuyện mất mặt thế này tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài. Thiên Khải Nhạc Viên không chịu nổi sự nhục nhã này. Một khế ước giả vừa được truyền tống đến hai ngày. Lên tiếng, người nói cái gì? Một người khác đáp lại. Nếu như ngươi thắng trong trận đấu ở hành lang nơi đóng quân, rồi hãy nói những lời châm chọc như thế, nếu không, ta sẵn sàng đứng chổng ngược mà ăn tường. À, rõ ràng là hai nhóm khí ước giả này có mâu thuẫn. Hắn nghĩ, nhóm khí ước giả thứ hai không thể tin nổi rằng hơn 300 người lại bị một kẻ chặn đứng và còn tổn thất hàng chục mạng. Dù cho địa hình có phức tạp đến mấy, tình huống này thật khó tin, ngay cả khi kẻ địch là vị trí đầu trong sân đấu nhạc viên cấp 5. Thì cũng không thể đến mức quá mức như vậy. Bên Thiên Khải Nhạc Viên cũng có không ít khế ước giả có thứ hạng cao. Nhiều người trong số họ từng xem qua video chiến đấu của khế ước giả kia, và họ không tin rằng vị trí đầu lại có thể vượt trội đến thế so với kẻ xếp thứ 13. Quả thực, một chỉ huy vô năng đôi khi còn đáng sợ hơn cả đối thủ mạnh mẽ như thần. Ngoài lý do này, đám khế ước giả cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Trên thực tế, đúng là có nguyên nhân như vậy. Vì năng lực chỉ huy của Collins cũng chỉ đạt mức trung bình. Được rồi, các ngươi, Mễ Nại cất lời, oán trách nhau cũng chẳng giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Đừng quên, trừng phạt cho nhiệm vụ lần này là mạnh, mẽ, xử, quyết. Nàng nhấn từng chữ, mạnh mẽ, xử, quyết, khiến tiếng ồn ào của đám khí ước giả lập tức lắng lại. Để ta xem nào. Lối vào thánh địa, Mễ Nại tiến đến bên trong căn nhà đá lớn, lấy ra từ không gian dự trữ một cái bàn đá hình tròn, rồi áp nó lên vách tường. Ầm ầm ầm, bức tường từ từ mở ra, để lộ một lối đi thẳng về phía trước. Có vẻ đơn giản nhỉ? Mễ Nại nhún vai, mỉm cười rạng rỡ. Collins mở đường. Hà, Collins ngẩn người, rõ ràng có chút hoang mang. Vừa lúc nãy nàng còn bảo rằng để Thanh đi trước là vô ích, vậy mà giờ lại muốn hắn mở đường. Ta có bệnh thích sạch sẽ, mà là, người nghĩ ta có thể mở đường sao? Mễ Nại kéo tay áo lên. để lộ cánh tay trắng nõn, dưới lớp da mịn màng, mơ hồ hiện lên những hoa văn màu xanh. Collins đưa ánh mắt sang phía sẹo huynh, nói thật lòng, hắn đã phần nào sợ hãi trước nguy cơ bị giết. Khà khà khà, ta hôm nay cảm thấy như cảm mạo rồi. Sẹo huynh húng hắng ho, dường như mắc phải bệnh hiểm nghèo, là một thanh cấp 5 mà lại viện lý do cảm mạo, thật trớ trêu. Vậy ngươi nên uống thêm nước sôi đi, Collins cắn răng nói, ánh mắt lại hướng về phía Mễ Nại. Cố lên, ta xem trọng ngươi, ngươi làm được. Mễ Nại nói lời động viên, nhưng rõ ràng là vô cùng qua loa. Hừ, Collins cầm nhẹ, bước vào đường núi, khuôn mặt của hắn lộ vẻ căng thẳng. Mễ Nại khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, hắn có cần phải sợ hãi đến mức ấy không? Chỉ là mở đường thôi, có cần phải làm như đi chịu chết không? Không hiểu sao, trong lòng Mễ Nại bất chợt dâng lên cảm giác bất an, nếu như nàng biết sân đấu này có sự xuất hiện của kẻ mang năng lực cổ thánh y đầy vô sỉ, nàng đã chẳng bao giờ nhận lời tham gia trận đấu này. Collins bước đi với tâm trạng bất an, mỗi bước tiến lên đều khiến hắn có cảm giác như có một thanh trường đao sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào. Một nhát phá thuẫn, nhát nữa chặt đầu. Nếu như có ai đó từng nói với Collins rằng hắn có thể bị hạ chỉ với hai nhát đao khi vừa bước vào thế giới này, hắn chắc chắn sẽ mắng lại. Người nói bậy, nhưng giờ đây, Collins tin, hắn đã tận mắt chứng kiến sức mạnh ấy. Kẻ đó chém xuyên qua lượng máu dày của một tank. Từng nhát lạnh lẽo đến thấu xương. Con đường nối rất dài, Collins nắm chặt tấm khiên trong tay, bắp thịt toàn thân căng cứng, phía sau hắn. Từng nhóm khí ước giả lần lượt tiến vào con đường nối. Tiến lên được vài phút, Collins nhìn thấy một mặt vách đá chắn ngang đường đi, trông như là ngõ cụt, nhưng thực tế, trên vách đá có một cánh cửa ẩn, hình dạng như một vết rách. Mễ Nại nhanh chóng bước tới, lấy ra một chiếc chìa khóa và cắm vào rãnh trên mặt đất, ầm, ầm, ầm. Cánh cửa đá từ từ nâng lên, Collins lập tức che chắn trước Mễ Nại, một luồng gió nóng ẩm ướt sộc thẳng vào mặt họ, nhắc nhở, người đã đến phòng ấm, khu vực này cực kỳ nguy hiểm, và đã bị phe địch cách ly. Collins thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức hắn quyết định, dù có chết ở đây, hắn cũng phải chết với tôn nghiêm. Hắn có thể yếu hơn những người khác, nhưng tuyệt đối không thể là kẻ nhu nhược. Tránh ra, để ta đi trước. Collins hừng hực ý chí chiến đấu, ngạch, vốn là ngươi mở đường. Xin mời, Mễ Nại nói với vẻ bỡn cợt. Nhưng trong lòng nàng thực ra rất đánh giá cao Collins. Collins một mình tiến vào phòng ấm. Vừa bước vào, hắn lập tức nhận ra bên cạnh có một hành lang đá. Nhìn thấy địa hình như vậy, hắn theo bản năng dùng mình. Phía cuối hành lang đá là một đầm nước nhỏ. Thấy cảnh đó, Collins không còn bận tâm gì ở bên này nữa. Hắn lập tức tiến thẳng về phía trước, hướng vào cửa động. Đi qua cửa động, Collins nhìn thấy một khoảng đất trống rộng lớn, nơi này có độ cao hơn 10 mét. Phía trên là những lỗ hổng lớn cỡ quả bóng rổ, nơi ánh mặt trời xuyên qua, chiếu rọi vào bên trong. Không gian ở đây lại kín gió, khiến cho nhiệt độ trong phòng ấm hơn, bên ngoài ít nhất vài độ. Khi tiến vào khoảng đất trống, Collins quan sát xung quanh rồi khẽ thở phào. An toàn, hắn cất tiếng thông báo ra phía sau. Nghe vậy, đám khí ước giả lần lượt tiến vào trong khoảng đất trống. Từ trên đài đá cao, Bố Bộ Uông đứng quan sát phía dưới, lẩm bẩm, khách đã đến rồi. Mọi thứ diễn ra thuận lợi ngoài ý muốn. Trong căn phòng ấm áp giữa bãi đất trống, một khí ước giả có mái tóc tự nhiên săn khẽ thở ra một hơi dài. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì, Mễ Nại lạnh lùng nhắc nhở. Đến nơi này, nàng tỏ ra cẩn trọng, ánh mắt luôn dán chặt vào bãi đất trống phía trước, nơi trích bên phải cửa đá. Trên cửa đá có vài dây leo vắt ngang, chỉ cần bọn họ đi qua cánh cửa này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiệm vụ của họ sẽ coi như đã hoàn thành đến 80%, nơi này khoáng sản phong phú thật. Mà nghiêm túc chút đi, còn thời gian đâu mà nghĩ đến đào mỏ, khặc, chỉ là ta thuận miệng nói thôi, mà ta cũng chẳng phải dân đào mỏ. Quan sát một hồi, đám khí ước giả cũng dần thả lỏng, vì họ vẫn chưa thấy phe địch là liệp sát giả đâu, ngược lại còn chiếm lĩnh thành công khu vực trọng yếu. Mễ Nại bước đến trước cửa đá, đưa tài dùng pháp trượng chạm nhẹ lên các dây leo, dây leo thủy bích trì đằng lập tức co lại, như cây mắc cỡ, nhanh chóng rụt về phía sau. Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ dây leo trên cửa đá đều thu mình vào, Mễ Nại và Columns liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt nhảy lùi lại. Tiếng động lớn vang lên, các dây leo trên cửa đá bắt đầu chậm chậm tách ra, cuối cùng để lộ ra một tấm ghế hình thành từ những sợi dây leo. Chàng chỉ trên chiếc ghế dây leo ấy, một nam nhân ngồi yên, tay đặt lên bao trường đao, đầu hơi cúi xuống. Xung quanh hắn, thúy bích chi đang liên tục phun trào như sinh vật sống. Ngay lúc đó, tất cả khí ước giả đều nhận được một thông báo cảnh cáo: người đã phát động bá chủ chiến. Cảnh cáo: bá chủ cấp sinh vật Cocolin sắp thức tỉnh. Cảnh cáo: tổng hợp sức chiến đấu của bá chủ sinh vật này. Cảnh báo: bất luận khí ước giả nào giao chiến với bá chủ sinh vật này tuyệt đối không được rời khỏi khu vực 1 km. Nếu thoát ra khỏi phạm vi này, nhiệm vụ mộ binh sẽ thất bại. Người đã nhận được tư liệu. Tên gọi: Cocolin, bá chủ cấp sinh vật. Loại hình: nhân loại. HP 100%. Pháp lực trị 10.426 điểm. Sức mạnh 129. Chân thực thuộc tính: mềm nhẹ 128. Chân thực thuộc tính: thể lực 127. Chân thực thuộc tính: trí lực 124. Chân thực thuộc tính: mị lực 1. Sắp giảm xuống: năng lực 1. Bá chủ trì ngạo. Bị động: level 30. HP cộng 15.000 điểm. Miễn dịch vật lý khống chế, miễn dịch tất cả thương, tổn 25%. Năng lực 2, linh hồn run rẩy, chủ động, level 20. Cocolin có thể phóng ra linh hồn xung kích, phạm vi 50m, tạo ra linh hồn thương tổn cường độ nhân 5, đồng thời tạo hiệu quả mê muội linh hồn từ 1 đến 3 giây, thời gian làm lạnh 3 phút. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 1.000 điểm pháp lực chỉ. Năng lực 3, lần hồi, phú sinh, bị động, level 50. Cocolin mỗi giây có thể khôi phục 70 điểm HP và pháp lực trị. Năng lực 4, bị động, level max. Cocolin pháp lực trị và thân thể dung hợp, sản sinh biến hóa kỳ diệu, tạo ra sự tuần hoàn giữa HP và pháp lực trị. HP được tăng cường một cách lớn lao. HP tăng lên số lượng là 45% tổng pháp lực trị. Nhắc nhở, năng lực này tăng lên 4.691 điểm HP. Năng lực 5, đao thuật tông sư, bị động, level 33, tăng công kích vũ khí loại đao lên 526%, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 144%, miễn dịch tinh thần loại khống chế, miễn dịch tâm linh hệ đầu độc, hướng dẫn chờ, còn lại tư liệu chưa thể phân tích. Năng lực 6, bị động cấp 49, mỗi lần tấn công cận chiến, thiêu đốt kẻ địch 275 điểm pháp lực, gây thêm sát thương chân thực bằng 1,6 lần lượng pháp lực bị thiêu đốt, tương đương 440 điểm sát thương chân thực. Hình thái, năng lực 7, huyết trí thú, năng lực tối thượng, cấp max cộng. Khi Mễ Nại xem thuộc tính thân thể của Tô Hiểu, trong lòng nàng âm thầm thở phào, loại sinh vật cấp bá chủ này, nàng đã từng đối phó, dù nguy hiểm, nhưng với hơn 400 khế ước giả ở đây, phần thắng gần như chắc chắn. Tuy nhiên, khi thấy chi tiết về các năng lực của Tô Hiểu, sắc mặt nàng bỗng thay đổi, kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, giúp nàng lập tức nhận ra, sinh vật cấp bá chủ này không đơn giản như vẻ ngoài thuộc tính thân thể. Tất cả cẩn thận, Mễ Nại nhanh chóng lùi lại, nhưng nhận ra Cologne vẫn đứng ngây người, mắt trừng lớn nhìn kẻ địch. Không thể nào, Cologne lúc này đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, vì hắn nhận ra Tô Hiểu, hoặc nói đúng hơn, suốt đời này hắn không thể quên được hình dạng của Tô Hiểu. Này, này, không phải là liệp sát giả phe địch sao? Ta biết rồi, là liệp sát giả, hắn hoàn toàn không phải khế ước giả. Thiên Khải Nhạc Viên đã cảnh báo cái quái gì vậy? Này, người đang nói cái gì vậy? Cụ thể một chút, ta nghe không hiểu gì cả. Sinh vật cấp bá chủ đó chính là kẻ địch chúng ta từng gặp tại căn cứ khế ước giả. À, cái gì? Bất kể hắn là ai, tiêu diệt hắn. Đám khí ước giả bên phía Thiên Khải bất ngờ chia làm hai phe, một phe muốn chiến đấu, phe còn lại muốn rút lui khỏi nơi này. Cả hai bên ồn ào tranh cãi. Tô Hiểu ngẩng đầu, đứng dậy từ ghế dây leo, tập trung hỏa lực vào hắn. Mễ Nại lớn tiếng ra lệnh. Lời hồ vàng dội ngay lập tức phát huy hiệu quả, chỉ trong chớp mắt, vô số đòn tấn công ồ ạt lao về phía Tô Hiểu, như sóng vỗ, cà cà cà, đùng, sóng khí khuếch tán, hàng loạt tinh thể tan vỡ bắn tung tóe. Các nguyên tố cùng ánh lửa nổ tung, tạo thành một cơn bão dữ dội, không, ánh đao lé, chỉ hắn chém ra một nhát. Phải Thanh, từng giao đấu với Tô Hiểu lập tức tiến lên, Dư Khiên tạo thành một bức tường chắn, khi các gợn sóng nguyên tố tan biến, Tô Hiểu vẫn đứng sừng sững trên dây leo, không hề suy xuyển, phía sau hắn, cửa đá đã bị oanh tạc đến nứt nẻ, đừng ngừng lại. Mễ Nại nhanh chóng biến đổi pháp trượng trong tay, triệu hồi viên đạn nguyên tố lôi hoàn để tiếp tục tấn công. Ầm, tiếng sấm rền vang lên, một tia sét xanh lao thẳng về phía Tô Hiểu, leng keng, tiếng vang giòn giã, khi tia sét bị hắn chém bật ra, ngay sau đó, lại là hàng loạt đòn tấn công khác phủ kín trời nhắm vào Tô Hiểu, một tràng nổ kinh thiên động địa vang lên, từng mảng lớn dây leo thủy bích chỉ đang bị thổi nát, đám khí ước, giả dồn ánh mắt vào đám màu, sắc sặc sỡ đang bùng nổ trước mắt, đùng, một làn sóng xung kích khuếch tán, những khí ước giả, đứng gần Tô Hiểu, cảm nhận rõ một tiếng phủ trong đầu, một bóng lam, chớp nhoáng vụt qua, tiếp đó là tiếng nổ lớn, khi bóng ấy, rơi vào giữa đám khí ước giả, Tô Hiểu tiện, tay nhổ mũi tên, ám vệ khỏi bả vai, hạt bì của hắn, phục hồi với tốc độ cực nhanh, xung quanh hắn, các khí ước giả, đều nằm trong trạng thái hôn mê linh hồn. Năng lượng thanh cường ảnh dâng trào, trên lưỡi đao chạm long thiểm. Tô Hiểu vung một nhát chém nghiêng, trường đao lướt qua, một tên xạ thủ bị chém bay đầu. Xì xì, xì xì, máu tươi và các mảnh chi thể văng tung tóe. Tô Hiểu giống như hổ gặp bầy dê, chém giết các khí ước giả xung quanh như cắt rau gọt dưa. Trong chớp mắt, một mảng khí ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên ngã xuống. Cút ra ngoài, tiếng gầm giận dữ vang lên, một tráng hán nhảy lên cao, tay cầm chiếc chùy động năng công nghệ cao nệ xuống, ầm, lớp tinh thể vỡ vụn, tráng hán cảm thấy tay tê dại, ngày sau đó, ánh đao màu lam nhạt lé lên trước mắt hắn, chiếc chùy trong tay bị chém thành hai đoạn, hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể rất nhẹ, tâm nhìn tuột xuống nhanh chóng, rồi rơi vào hắc ám, mặt đất giờ đã ngang hàng với hắn, nhận đạo đào. Thanh quỷ, ánh đao màu lam chém ra, ba khế ước giả đang trong trạng thái hôn mê linh hồn, bị chém làm đôi, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Ha, tiếng hét lớn vang lên, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng sức mạnh áp sát bên người, dựa vào uy lực. Hắn phán đoán đây là một loại năng lực trung cực, thuộc dạng khóa chặt đối thủ. Tô Hiểu bị đá bay ngang ra ngoài. Trên đường phi hành, hắn vùng tay chộp lấy đầu của một nữ khế ước giả, oanh. Đá vụn bay tung tóe trên vách đá, Tô Hiểu giữ chặt nữ khế ước giả, nửa người nàng đã bị ép sâu vào vách tường, đau đớn khiến nàng phun ra máu tươi, và tỉnh lại. Cầu xin, van cầu ngươi đừng giết ta, giọng nói run rẩy vang lên, đầy sợ hãi, xẹt, chàm long thiểm xuyên qua cổ nữ khế ước giả trong chớp mắt, mà không hề do dự, Tô Hiểu vùng thành trường đao, quăng thi thể nàng văng ra xa. Cơ thể không còn sự sống rơi xuống đất với một tiếng, phịch, Tô Hiểu phủi bụi trên vai, mắt nhìn về phía xa, nơi có gã nam nhân tóc ngắn vừa đá hắn, vừa đối diện ánh mắt với Tô Hiểu. Gã tóc ngắn hoảng hốt lần, ngay vào đám người, rõ ràng đã sợ hãi. Từ xa, Mễ Nại lau vết máu trên mặt, khóe mắt co giật dữ dội, Collins, ngươi nói đúng, đây, thật sự là quái vật. Mễ Nại đã sớm biết liệp sát giả phe địch sẽ rất mạnh. Nhưng không ngờ, lại mạnh đến mức phi thường như vậy. Người không phải chuyên gia trong việc này sao? Đưa ra ý kiến đi, nhanh, nàng nói. Collins, cắn chặt răng, sẵn sàng lao về phía Tô Hiểu bất cứ lúc nào. Nhưng Mễ Nại nghẹn lời, không thể đưa ra bất kỳ kiến nghị nào lúc này. Oanh, một ngọn lửa màu băng lam bùng nổ trên người Tô Hiểu, phá tan, lớp tinh thể bao quanh. Từ bên trong, lớp tinh thể vỡ nát, một tia sáng xanh, phóng vút ra ngoài. Phóng trục xé tỏa không khí, phát ra tiếng rít ghê rợn, lao thẳng đến một khế ước giả hệ pháp ở xa. Tên khế ước giả hệ pháp đưa tay lên, dựng một tấm thuẫn năng lượng, nhưng không ngờ rằng, phóng trục lại từ từ biến mất vào không khí. Tô Hiểu khẽ vung tay làm động tác kéo, khiến tên pháp sư ở xa đột nhiên trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy thống khổ khi hắn nắm chặt lồng ngực, xì xì, máu tươi bắn tung tóe khi phóng trục với lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên ra từ cơ thể tên pháp sư, gây thương tổn chí mạng ở chỗ yếu hại, đồng thời gây sát thương thực với thanh cương ảnh, suýt nữa miểu sát hắn, trái tim và nội tạng bị phá nát, khiến hắn không thể sống sót lâu hơn, chuẩn bị ngã gục. Các loại đòn tấn công từ bốn phương tám hướng liên tiếp ập đến. Tô Hiểu đạp mạnh xuống đất, tức khắc ba bức tường tinh thể dày gần nửa mét xuất hiện quanh hắn, với ngạo ca phòng ngự tăng cường, nếu pháp lực còn đủ, hắn có thể bảo vệ được mình trong chốc lát. Nhưng dù vậy, những bức tường tinh thể này chỉ trong khoảnh khắc đã bị phá nát, bởi đám khế ước giả trong phòng quá đông đảo, lợi dụng thời gian ngắn ngủi được che chắn. Tô Hiểu kích hoạt năng lực Long Ảnh Thiểm, xuất hiện ngay sau lưng một tên thành, người không nên tới đây. Lưng quay về phía Tô Hiểu, tên Minh Thành gào lên thảm thiết, trường đao trong tay Tô Hiểu chém ngang, chưa kịp tới gần đối thủ thì hàng loạt công kích đã dồn đến xung quanh. Nguyên tố phép thuật, đạn, mũi tên, thậm chí phải lá bài poker bùng nổ ma năng, ầm, tiếng nổ vang lên, thịt nát bắn tung tóe. Tên Minh Thanh kia bị chém chết ngay tại chỗ, trong cuộc chiến thực sự, không một phế ước giả nào. Dù thuộc nhạc viên nào, có cơ chế bảo vệ từ đồng đội, khói lửa bùng lên. Tô Hiểu lao ngược ra từ màn khói, cánh tay trái của hắn siết chặt, lớp tinh thể lan ra, đẩy ba viên đạn khỏi vết thương. Ngay sau đó, lớp tinh thể tan biến, từng sợi xương khói trắng bốc ra, từ vết thương trên cánh tay, hắn hiện tượng đặc trưng của khả năng phục hồi thương thế tốc độ cao. Sự thật chứng minh rằng, việc đối mặt cùng lúc hơn 400 khí ước giả đã tạo áp lực không nhỏ cho Tô Hiểu, nhưng với tốc độ hồi phục 70 điểm HP và pháp lực mỗi giây, hắn vẫn có thể chống đỡ. Hơn nữa, khả năng bá chủ tạm thời còn tăng cường sinh mệnh lực của hắn và giảm 25% tất cả sát thương nhận, và điều này rất quan trọng. Tô Hiểu đứng trước vách đá đầy những vết rạn. Còn phía trước hắn là một đám khí ước giả, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Các khí ước giả này, khi chiến đấu với Tô Hiểu, đều cảm thấy gian nan. Trước tiên, chưa nói đến việc Tô Hiểu hoàn toàn miễn nhiễm với mọi khống chế, xin khả năng tạo lớp tinh thể bảo vệ bất cứ lúc nào cũng khiến họ cảm thấy bất lực. Khi hai ba người cùng tấn công vào lớp tinh thể ấy, họ vẫn không thể phá vỡ được phòng thủ của hắn, điều khiến họ thêm bất đắc dĩ. Là một khi để Tô Hiểu áp sát, kẻ nào cũng khó toàn mạng. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn sở hữu năng lực khống chế diện rộng, có thể kiềm tỏa cả một nhóm lớn. Kết quả là một cuộc tàn sát nghiêng hẳn về một phía. Với tốc độ nhanh nhẹn, sự sắc bén và khả năng biến mất như bóng ma, Tô Hiểu trở thành ác mộng trên chiến trường. Dù có hàng chục người cùng tấn công hắn, họ cũng không thể hạ gục ngay lập tức, cao lắm chỉ khiến hắn bị thương nặng. Nhưng chỉ vài phút sau, hắn lại phục hồi như cũ, tí tách, máu tươi nhỏ giọt từ lưỡi đao của Tô Hiểu. Ánh mắt hắn nhìn quanh đám khế ước giả phía trước, hắn đối đầu với họ cũng chẳng hề dễ dàng, chỉ một sai sót trong chớp mắt cũng có thể khiến hắn chết thảm tại chỗ. Nếu để hơn trăm khế ước giả đồng loạt tấn công liên tục trong thời gian ngắn, cuộc chiến sẽ nhanh chóng kết thúc, ngay cả khi có tạm thời lớp phòng thủ của các bá chủ. Hắn cũng không chịu nổi. Lúc này, Mễ Nại đứng giữa đám đông, sắc mặt tối sầm. Theo nàng thấy, Tô Hiểu không sở hữu thân hình cao lớn, như sinh vật cấp bá chủ thực thụ, cũng chẳng có chiêu thức nào có thể hạ gục cả một đám đông trong một lần ra đòn. Tuy nhiên, hắn lại không có điểm yếu rõ ràng. Tiếp tục, đừng cho hắn có thời gian thở dốc. Nàng hô lớn, trong đám người. Mễ Nại hô to một tiếng. Thực ra, không cần nàng kêu gọi. Đám khí ước giả còn lại đã tạm thời ngừng tay, vì các đợt tấn công tập trung vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức lực, họ cũng chỉ là con người. Sau khi liên tục sử dụng những kỹ năng có sát thương cao, ai nấy đều cảm thấy kiệt sức trong một thời gian ngắn. Nhiệm vụ thất bại đồng nghĩa với cái chết, vì thế đám khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên không hề cân nhắc việc chạy trốn. Thực tế đã chứng minh rằng, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của ý chí, cổ vũ, bất kỳ khế ước giả nào của nhạc viên cũng có thể bộc phát tiềm năng rất lớn. Oanh, đá vụn dưới chân Tô Hiểu văng tung tóe. Khi hắn lao thẳng về phía một đám khế ước giả, nhìn thấy cảnh này. Đám khế ước giả lại mừng thầm trong lòng, nghĩ rằng hắn đang tự tìm đường chết. Hàng loạt đòn công kích dày đặc được tung ra về phía Tô Hiểu. Chỉ trong chớp mắt, hai viên đạn và một mũi tên nguyên tố đã lao đến trước mặt hắn. Tô Hiểu tung người nhảy lên, khiến cả đám khế ước giả của Thiên Khải sững sờ, vì nghĩ rằng cú nhảy này thật thiếu khôn ngoan, cà cà cà. Một lớp tinh thể xuất hiện giữa không trung. Tô Hiểu đạp chân lên lớp tinh thể này, dùng nó làm điểm tựa để đổi hướng di chuyển. Sau tiếng nổ vang, hàn khí bao phủ khắp người hắn. Khi hắn tiếp đất, băng vụn bắn tung tóe xung quanh. Hắn đặt tay lên ngực, bóp nát một mảnh băng giáp với tiếng rắc giòn giã. Vì lớp băng giáp này làm giảm tốc độ di chuyển của hắn. Oanh, oanh, oanh, ba viên đạn lửa từ súng pháo bắn trúng người hắn. Tô Hiểu đưa tay lên chém trước mặt, đồng thời thuận thế chém ra một đường đao sắc bén. Bùm, ánh đao quét ngang qua đoàn người. Phần lớn các khí ước giả cận chiến lập tức lao lên theo xe, một bộ giáp máy khổng lồ, cao gần 4 mét đứng chặn lại phía trước. Chỉ trong tích tắc, Tô Hiểu đã xuất hiện ngay trước mặt giáp máy. Hàng loạt ánh đao chớp lên liên tiếp trên bề mặt giáp, ầm, một tiếng nổ vang dội, giáp máy phát nổ. Năng lượng dầu thô bị áp suất kích thích bùng cháy dữ dội, lửa lan nhanh khắp xung quanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên ngắn ngủi từ bên trong ngọn lửa. Keng, keng, keng, tiếng kim loại va chạm vang vọng. Một khế ước giả đứng gần ngọn lửa, đột nhiên cảm thấy cổ mình lạnh buốt, nàng theo bản năng đưa tay sờ lên cổ. Nhưng tay chưa kịp đưa lên, thì toàn thân đã mất sức, mắt tối sầm lại. Đùng, khí áp bùng nổ. Một khế ước giả khác, đưa hai tay tạo thành chữ thập, mái tóc đen tung bày. Dù không có gió, nhanh lên, áp chế hắn, ít nhất 2 giây, kẻ đó hét lớn. Lửa nhanh chóng tắt đi, Tô Hiểu, nửa quỳ nửa ngồi bên bộ giáp máy, đã bị phá hủy, không khí xung quanh hắn vặn vẹo, tạo thành từng lớp sóng gợn, hắn siết chặt nắm đấm. Áp lực nặng nề xung quanh biến mất đó, là hắn đã sử dụng phóng trục để triệt tiêu áp lực từ kẻ điều khiển. Tuy nhiên, dù đã hóa giải, hắn vẫn bị khống chế trong một chớp mắt, ca ca ca, lớp tinh thể lan tràn khắp người hắn, nhưng ngay lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Vô số công kích từ đủ mọi màu sắc, hỗn loạn lao tới, như một cơn bão táp sắc màu. Khi đợt công kích cuồng bạo kết thúc, bộ giáp máy đã tan thành, cho bụi. Còn Tô Hiểu, hắn treo lơ lửng giữa không trung, từ tay áo hắn, một sợi dây đoạn tuyến phóng ra. Đầu còn lại đóng chặt vào trần nhà phía trên, máu tươi từ tay cầm đao của Tô Hiểu chảy xuống. Hậu quả của đợt tấn công vừa rồi, suýt nữa đã khiến hắn gục ngã. Khi thu lại dưới đoạn tuyến, cơ thể Tô Hiểu rơi tự do xuống. Vừa chạm đất, hắn liền biến mất khỏi vị trí ban đầu và ngay lập tức xuất hiện trước mặt một khế ước giả. Bùm, linh hồn xung kích lan tỏa, khiến tất cả khế ước giả xung quanh Tô Hiểu đều rơi vào trạng thái hồn mê. Linh hồn nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn. Tô Hiểu vào tư thế rút đao, trường đao tuốt khỏi vỏ, tạo thành một vòng tròn ánh đao to lớn, khuếch tán ra xung quanh, ánh đao lướt qua ngực từng khế ước giả đang trong trạng thái hồn mê, khiến họ không có cơ hội phòng ngự. Trong nháy mắt, một mảng lớn khế ước giả phe Thiên Khải đã gục ngã. Ít nhất 30 thi thể bị chém đầu ngã xuống đất, máu tươi loang lổ trên mặt đá. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải cảnh tượng thảm thương nhất. Thảm nhất là những khế ước giả có sức sống mãnh liệt, bị chém vào ngực, nhưng chưa chết hẳn, đang kêu rên cầu cứu trong đau đớn. Này, bên này, ta, vẫn còn, cứu giúp. Một tên khế ước giả hệ pháp giơ tay, lên yếu ớt cầu viện. Nhưng với thể lực cạn kiệt của hắn, lời cầu cứu vẫn chưa kịp dứt đã tắt ngấm. Ở phía sau, các vũ em của đội ngũ cũng hoang mang, đối thủ của họ ra đòn cực kỳ chuẩn xác, chém thẳng vào điểm yếu. Ngay cả những người may mắn sống sót cũng mất hết hy vọng cứu chữa. Trước mặt Tô Hiểu, một lớp tinh thể lại hiện lên. Sau vài đợt giao chiến, hắn đã tìm ra cách đối phó với bọn họ. Tô Hiểu vốn đã quen thuộc với 3 loại kỹ năng bá chủ tạm thời, và này đã phát triển một tổ hợp chiêu thức cực kỳ hiệu quả. Đầu tiên, hắn sẽ tìm cách áp sát kẻ địch, sau đó kích hoạt Long Ảnh Thiểm để di chuyển xuyên qua không gian, tiến vào giữa đội hình địch. Tiếp đến, hắn sẽ dùng chiêu linh hồn run rẩy, để làm mê muội những kẻ địch xung quanh, và cuối cùng tung ra chiêu siêu hoàn đoạn kiếp liễu. Với chuỗi kỹ năng này, ngoại trừ những tên thanh, không ai có thể đứng vững. Linh hồn run rẩy gây ít nhất 400 điểm thương tổn về linh hồn, cộng thêm siêu hoàn đoạn với sát thương khủng khiếp và đòn chân thực từ thanh cương ảnh, khiến phần lớn các khí ước giả cấp 5 đều không thể chịu đựng nổi. Tôi hiểu bị một viên đạn nguyên tố hệ đất đánh bật lùi lại. Đây là điểm yếu về mặt thể hình của hắn, nếu như là Nguyệt Thần hoặc Hắc Chi Vương với vóc dáng.